Định mệnh mang tên em, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới ngày nào phố còn chìm ngập trong những sợi nắng vàng như tơ, nhẹ bẫng với những cơn gió heo may, đắm mình trong hương hoa sữa. Thế rồi mùa sang đông, tất cả biến mất không còn dấu vết, chỉ còn những cơn gió lạnh buốt len lỏi vào từng ngõ nhọt. Trong cái lạnh đầu mùa ấy, niềm hạnh phúc lớn lao của Miên là gói mình trong chăn ấm, vừa áp ly trà nóng hôi hổi lên má, vừa đọc sách. Sáng nay cũng vậy, Miên ngủ quên vì tối qua đọc một mạch hết Hỏa Ngục của Dan Brown, tỉnh dậy đồng hồ đã điểm 7 tiếng. Cuống cuồng, cô vội vã đánh răng rồi ôm ba lô lao rầm rập xuống cầu thang. Hôm nay cô có tiết học lịch sử kinh tế Việt Nam và các nước, giáo sư môn này nổi tiếng toàn trường vì độ khó tính, nhất là với nữ sinh. Nghe đâu thầy gần 40 mà chưa có vợ, chắc vì thế mà ghét phụ nữ. Lao tới nhà để xe, còn chưa kịp thắt dây mũ bảo hiểm, Miên đã lao ngay lên xe mà đạp phành phạch. Xui cho cô, con xe già nua chỉ ho ra một đống khói đen xì rồi tắt lịm im lìm, không một phản ứng trước những cú đạp máy ngày một mạnh của Miên. Sau một hồi hì hục mà không có kết quả, Miên đành chấp nhận sự thật, không còn lựa chọn nào khác ngoài xe bus. Chán nản, cô ôm ba lô lao nhanh ra đường. Trời hôm nay lạnh hơn mọi ngày, đám lá khô lao xao dưới chân mỗi khi gió thổi qua. Miên siết lại chiếc khăn len, rồi cho hai tay vào túi áo khoác cho ấm. Cô thử thở ra thật mạnh, một làn khói mỏng hiện ra rồi tan biến. Thích thú, Miên vừa đi thật nhanh vừa ngửa cổ thở ra khói, không để ý một chiếc xe Ferrari đang chậm chậm thia so. Nam vừa lái xe vừa bụng miệng cười trước bộ dạng ngớ ngẩn, trẻ con của Miên. Cuối cùng anh cho xe chạy lại gần Miên, rồi bấm còi thật to làm cô giật mình quay sang. Chấm, này ngốc, sắp muộn giờ rồi đấy, biết ai dậy hôm nay không? Miên im lặng gật đầu cảnh giác, thế thì nhanh cái chân lên. Ở đó mà chơi trò xì ra khói nữa. Cái mặt đã ngốc rồi còn thích chơi mấy cái trò ngu ngu. Miên biết ngay mà, lại cái giọng đá đều. Thế mà ít phút trước cô còn có suy nghĩ đi nhờ xe. Cái đó là thở ra khói không phải xì ra khói nhé. Mà đó là việc của tôi mà. Mũi của anh đang dài ra đấy, cái đồ thích xía vào chuyện người khác à. Nam thấy cái mặt Miên vênh lên thách thức thì bực mình. Anh không thèm đáp trả mà đạp ga trô xe vọt thẳng. Thế mà mấy phút trước mình còn định cho cô ta đi nhờ xe. Giờ thì muộn rồi nhá. Cái đồ cần gái chanh chua. Nhìn thia xiếc xe vọt khỏi tầm mắt, Miên bỗng thấy mình thật ngốc. Nếu cô thông minh nhơn, xuống giọng năn nỉ, chẳng ai nỡ từ chối một cô gái yếu đuối. Không dám đâu à, ác nhân như hắn, mình có năn nỉ cũng còn lâu mới được. Miên tự an ủi bản thân. Cũng may cho cô, không lâu sau thì xe bus tới. Miên lao lên xe thật nhanh. Lòng thầm cầu trời cho cô kịp giờ tới lớp. Nhung đưa tay vẫy vẫy mấy vé mời thích thú, quay sang Hoàng Nam. Anh tối nay đi nhé. Hôm nay chương trình đặc biệt, có Hồ Ngọc Hà hát, còn có biểu diễn nội y trên ba. Hôm nay phải quẩy tới bến luôn. Nam vẫn chăm chú nhìn ra cửa lớp, không thấy Nam có phản ứng. Nhung bực mình, anh có nghe em nói gì không? Làm gì mà nhìn ra ngoài ấy thế? Anh muốn làm thơ đấy à? Nam vẫn im lặng nhìn ra ngoài như chờ đợi một điều gì đó. Vừa lúc này, ngoài cửa lớp, Mia nhớt hải ôm ba lô chạy tới. Bộ dạng cô tròn vo, tóc rối bời, hai má hồng rực vì chạy bộ một đoạn dài từ bến xe bus tới trường. Khi tới lớp, cô thở phào nhẹ nhõm vì không thấy giảng viên đứng lớp. Cô nhanh nhẹn lao về phía Mai và Kevin ngồi. Phù, mệt quá, này, thầy đâu rồi? Làm gì mà đi muộn thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May cho bà là hôm nay các thầy cô họp đột xuất. Nếu không chắc bà không có cửa vào lớp với thầy weekend rồi đó nha. Kevin quay sang quan tâm. Ờ, may thật. Ủa, mà sao ông gọi thầy là weekend vậy? Weekend là cuối tuần đúng không? Thầy mình tên Tuấn đúng không? Đúng rồi, nhưng có gì liên quan tới nhau đâu. Miên vẫn chưa hiểu. Kevin ngó cái mặt Miên dài ra, nhìn ngu thấy thương nên giải thích. Má ơi, cái đồ hột mít này chậm hiểu quá. Cuối tuần là Tuấn cùi đó. Lão đó cùi quá còn gì? Miên gật gù tán thành. Ờ đúng rồi, ông đặc biệt danh hay quá. Ế, mà này, tôi to vậy mà ông dám gọi là hột mít hả? Không chịu hột mít thì gọi hột vịt lộn nha. Kevin không chịu thua, thích ăn đập đúng không? Miên vơ quyển sách táng vào người Kevin đôm đốp làm thằng bạn kêu oai oái. Nè, ăn gian nha, không chơi bạo lực nha. Với ông thì tôi chỉ còn cách này mới trị được cái lưỡi không xương của ông. Miên táng thêm một cái cuối thật mạnh trước khi dừng tay. Kevin sửa lại tóc và quần áo gọn gàng rồi mới quay sang Miên. Bà xem lưỡi bà có xương không? Đố bà kiếm được cái lưỡi có xương nào trên đời này đó. Rồi nghĩ một lát cậu ghé sát tai Miên hét lên. Nhất nhưỡi nhó nhương nhói thế nhào nhông. nhói nhầy nhầy, nhiều nhông, biết lưỡi có xương nói thế nào không? Nói vậy này, hiểu không, Miên thở dài, biết mình không phải là đối thủ của Kevin. Cãi cua cãi lại chắc cãi tới tối, biết điều thì chịu thua cho xong. Bèn giơ hai tay lên khóc lóc giả bộ đầu hàng, nhiều nhồi, nhông nhói nhiều nhóa, nhức nhét nhả nhầu. Tôi ai nhần nhiều nhàng, hiểu rồi, ông nói nhiều quá, nhức hết cả đầu, tôi xin đầu hàng, khi thấy đối thủ chịu thua thực sự thì Kevin mới khoái chí cười tô toét, mai im lặng đọc sách nãy giờ. Dường như chịu hết nổi ồn ào của hai đứa bạn, quay sang nói lớn. Nhê, nhãi nhau nhong nhưa, nhai nhở nhó nhấy nhôi nhang nhọc nhét nhông, nhét nhịch nhự nhà nhì nhông, ê cãi nhau xong chưa, hai người có thấy tôi đang đọc sách không, biết lịch sự là gì không, Miên và Kevin giật mình ngó cô. Rồi nhận ra cô chỉ là đùa cho vui. Cả ba cùng phá ra cười. Cười chán, Miên quay sang cướp quyển sách trên tay Mai, đọc tựa đề đầy khâm phục. Suy luận logic, ái chà, bà đọc cuốn này cơ à, ngạc nhiên chưa, Mai phồng mũi. Bình thường thôi, tôi còn đọc những cuốn cao siêu hơn nữa cơ. Kevin tò mò, thế suy luận logic là sao? Môn này giúp người đọc dựa trên những thông tin có sẵn, sử dụng tư duy logic để lập luận và đưa ra thông tin mới. Miên nhảy vào, lấy ví dụ xem nào, Mai ngẫm một lúc rồi ví dụ. Bây giờ tôi hỏi gì, bà trả lời nấy nhé. Miên gật đầu, Mai bắt đầu. Bà và Hoàng Nam có ở chung với nhau cùng một nhà không? Miên giật bắn cả mình với câu hỏi. Nhưng cô chợt nhớ Mai là big fan của Nam. Với Mai tất cả các con đường đều trở về với Hoàng Nam. Chuyện cô và Nam ở chung nhà là một bí mật đã được thỏa thuận ngầm giữa hai người. Và cả Nam lẫn cô đều chẳng có lý do gì mà để lộ ra với Mai. Đây chỉ là một câu hỏi vô tình, nghĩ vậy cô bèn trả lời. Đương nhiên là không, không ở chung nhà, thế nên bà sẽ không có cơ hội tiếp xúc với cậu ấy. Có đúng không? Đúng, tôi đâu có nói chuyện bao giờ đâu. Không có nói chuyện nên tôi suy luận là bà không hiểu gì Hoàng Nam. Ai thèm hiểu làm cái gì? Tôi và cậu ấy là hai thái cực khác nhau. Không nói chuyện không hiểu và ở hai thái cực khác nhau. Tôi kết luận là bà ghét Hoàng Nam. Chuẩn chưa? Miên gật đầu đồng ý ngay lập tức. Quá chuẩn luôn, Kevin ngồi nghe nãy giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cái mớ logic mà Mai nói chả logic chút nào, cậu liền hỏi vặn lại, thế tức là từ việc Miên không ở chung nhà với Nam. Bà kết luận hai người đó ghét nhau, chứ nếu Miên ở chung nhà với Nam, thì họ yêu nhau hả, bullshit, hai người này có ở suốt kiếp cũng không yêu nhau được. Mai nghe Kevin động tới lý luận logic mà cô hâm mộ nên phản pháo tức khắc. Ông dám cá không, tôi bảo đảm hai người đó ở chung nhà là yêu nhau. Kevin tức khí, cá thì cá, sợ gì, nào, muốn cá gì. Ai thua thì bị người còn lại đấm 100 cái. Miên sợ Mai thua nên giật mình phản đối. Này thôi đi, tự nhiên mang tôi ra cá. Mà cá gì hiếu chiến nghe quá. Kevin đồng ý, Kevin yêu hòa bình, ghét chiến tranh. Yêu bồ câu, Kevin ghét diều hâu. Miên và Mai bật cười sằng sặc trước biểu cảm của Kevin khi nhại lại giọng của chị hội trong đề Mai tính. Mãi sau Mai mới lên tiếng hỏi, thế Kevin muốn sao, ai thua thì đeo biển bullshit trước ngực, và ngồi ở cổng trường suốt một buổi nhé, ok, đứa nào sai thì là phân bỏ nha. Ha ha, Kevin chơi chữ, Miên muốn thần trời khi chứng kiến đám bạn mang mình ra cá độ. Cô khẽ thở dài lo lắng cho Mai, Mai thua chắc luôn. Cô và Nam như chó với mèo, cả đời dù có nhốt chung một chuồng cũng không bao giờ yêu nhau. Nghĩ tới đây, bất giác Miên quay sang nhìn về phía nhóm Nam hay ngồi. Cô giật mình khi bắt gặp cái nhìn chăm chú của Nam về phía mình. Hình như anh cũng ngại khi bị Miên bắt gặp đang nhìn trộm. Nam vội quay đi, giả vờ nói chuyện với Nhung. Miên thấy Nam quay đi thì không thèm để ý nữa, quay sang tám tiếp với hai người bạn thân. Cô không biết rằng suốt buổi học hôm ấy Nam rất hay nhìn trộm Miên. Chính anh cũng không hiểu mình bị làm sao, ở Miên toát ra một cái gì đó thu hút anh. Từ khi quan sát Miên, anh phát hiện cô có một vài điểm rất kỳ lạ. Miên không xinh, không giàu, lại mọt sách, vớt vát lắm thì cô mới đạt điểm 5, 10 trong việc thuyết người khác, thế nhưng Miên lại được cả lớp yêu quý, nhóm nhà lá quý cô thì cũng bình thường, dù sao cũng cùng hoàn cảnh. Nhưng nhóm nhà lầu, nhóm Hà Nội xem ra cũng khá tôn trọng Miên. Dũng là một ví dụ, anh luôn nhẹ nhàng chào cô. Thỉnh thoảng anh còn tỏ ra thích tranh luận với Miên về bài vở, hoặc một vài chủ đề thời sự nóng bỏng nào đó. Những lúc ấy Nam thấy Dũng nói rất nhiều và cười rất tươi. Có lần Nam tò mò nên hỏi Dũng, ê, mày, Miên có gì hay mà mày hạ cô nói chuyện vậy? Cô ấy là nhóm nhà lá mà, tao thấy cô ấy dễ thương, nói chuyện thông minh, hài hước, mắt mày để sau gáy à, béo ú mà dễ thương. Nói câu nào là chặn họng câu ấy mà thông minh. Cái sự dễ thương của Miên nó toát ra tự nhiên nên không đem phân tích được. Mày có nghe về sự hấp dẫn của sự bình thường chưa? Nam lắc đầu, Dũng giải thích, để tao lấy ví dụ luôn cho dễ hiểu. Mày nhìn Nhung đi, thấy đẹp không? Nhà giàu dùng hàng hiệu từ đầu tới chân này. Học giỏi này cũng khá hòa đồng. Nhưng mày thấy Nhung cô đơn không? Cô ấy chỉ chơi với vài người. Còn Miên thì khắp lớp, biết tại sao không? Vì Nhung không muốn chơi. Không phải, Nhung rất thích làm hoa hậu thân thiện. Cô ấy cầu toàn là toàn cầu mà. Ban đầu người ta tới chơi. Nhưng sau họ ngại, biết sao không? Nhung ở đẳng cấp khác chỉ là một phần. Lý do là Nhung tạo cho người khách cái cảm giác phải kiễng chân mới chơi dược. Nói đơn giản cô ấy không tạo được sự thoải mái cho người khác. Còn Miên thì mọi thứ bình thường. Cộng thêm nét duyên ngầm đến từ sự trong sáng vô tư. Miên khiến cho mọi người được làm mình trước cô ấy. Miên không đánh giá, không xét nét chơi vô tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính điều đó tạo ra sức thu hút. Thế sao khối người cũng bình thường mà mày đâu thèm nói chuyện? Nam vặc lại, tao nói định luật này chỉ áp dụng cho người bình thường nhưng có tâm hồn vô tư trong sáng. Cái đó mới tạo ra nét duyên ngầm. Giờ hiểu chưa? Nam nghe bạn phân tích mà ong hết óc. Anh lắc đầu, thôi dẹp, tao chả hiểu gì hết. Dũng ngó Nam với ánh mắt kiểu như tội nghiệp thằng ngốc rồi bỏ đi. Mẩu đối thoại này diễn ra khá lâu trước đây. Khi ấy, Nam còn chưa phát hiện Miên là bé cò. Sau một thời gian quan sát cô, anh chợt nhận ra những gì Dũng nói đều đúng. Miên luôn tạo một không khí vui vẻ quanh mình. Cô và bạn bè trêu nhau, đánh nhau, cười nhạo nhau. Vô tư như, nhí nhố như lũ trẻ cần. Những lúc như thế nhìn Miên cau mày cau gắt cong môi hờn dỗi, hay nhe răng cười tươi. Mọi trạng thái của cô đều rất sinh động và dễ thương. Đôi khanh nhìn sang Nhung và so sánh. Ừ Nhung đẹp thật, một vẻ đẹp lộng lẫy dễ thấy. Nhưng nó nhạt nhẽo, cô trên lớp không đang trang điểm thì ngồi check Facebook. So với Nhung tuy Miên không đẹp bằng, nhưng thu hút và có cá tính rất riêng. Nam tự cốc vào đầu mình một cái. Chết tiệt thật, sao cứ phải quan tâm tới cô ta làm gì? Hay mình bị cô ấy thu hút rồi? Suy nghĩ này khiến Nam sợ hãi. Anh bèn mở nhạc và đeo tai nghe vào. Cố gắng không nhìn về phía Miên thêm bất cứ một lần nào nữa. Hà Nội phút giao mùa như một cô nàng đỏng đảnh khó đoán. Sáng nay, gió heo may về, nhưng nắng vẫn cố len qua những tán cây thành những vệt loang lổ. Song đến chiều, gió đông bắc đã tới cùng cái lạnh thấu xương, còn bầu trời thì xám xịt u ám. Miên đứng co ro trong bến xe bus, nép mình vào tấm biển quảng cáo, để tránh những cơn gió đang thốc tới từng cơn. Chốc chốc lại thổi vào tai và xoa xoa cho ấm. Nhưng cô vẫn cảm thấy rét như đang đứng trong ngăn đá của tủ lạnh. Nghĩ tới cảnh phải rửa một đống bát trong làn nước bốt giá mà cô dùng mình. Nhưng đã kiếm tiền thì việc nào chẳng khó khăn. Chờ khoảng 10 phút thì xe tới, Miên vội vàng lao lên thật nhanh. Ơn trời, trong xe ấm áp, khách cũng thưa thớt. Miên chọn cho mình chỗ gần cửa sổ, phía cuối xe cách xa những hành khách khác. Đây là phút hiếm hoi cô được yên tĩnh, dành thời gian cho mình lặng ngắm Hà Nội bên ngoài khung cửa. Hà Nội mùa nào cũng thật đặc biệt, dù mới tới chưa lâu, nhưng cô đã chênh choáng men say với nơi đây. Không có nơi nào được thiên nhiên ưu ái ban nhiều nét đẹp đến vậy. Mỗi mùa Hà Nội lại được tô điểm bởi những loài hoa khác nhau. Như bây giờ, mùa hoa sữa thơm nồng vừa đi qua cúc họa mi đã tới. Những gánh hoa chất đầy những bông hoa trắng tinh khiết nổi bật giữa màu nâu rêu phong của phố và rừng áo khoác khăn len đủ màu. Con gái Hà Nội mùa đông cũng xinh, cái lạnh làm má thêm hồng, quần áo thêm rực rỡ. Những cô gái sành điệu trong những chiếc áo khoác đủ màu, đủ style khác lạ nhưng thật đẹp. Đôi khi Miên cảm thấy tủi thân khi nhìn lại mình, áo khoác 3 năm chưa đổi, khăn len đan tay đã bạc màu, Mai thường đùa với Miên rằng, thời trang của cô là thời trang của bà nội. Những khi ấy Miên cười chưa tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng cũng thoáng buồn. Con gái mà ai chẳng muốn đẹp, trong lớp Miên rất thích ngắm Nhung. Cô ấy lúc nào cũng chỉn chu, cũng rực rỡ và thật thu hút ánh nhìn. Cô hâm mộ Nhung một cách tự nhiên, như con người hâm mộ trước bông hoa đẹp. Chưa bao giờ dấy lên cảm xúc ghen tị, cô cũng chưa bao giờ so sánh mình với Nhung. Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm, vì thế so sánh sẽ luôn khập khiễng và tự làm tổn thương chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe dừng tại nhà thờ lớn, Miên vội vã đi xuống. Vừa bước xuống xe khí lạnh tràn ngay vào phổi. Miên hò khan mấy tiếng rồi kéo áo khoác sát vào mình cho ấm. Cô chạy men theo hàng cây trụi lá để tới quán phở làm thêm. Quán vào ngày thứ sáu đông nghẹt, bà chủ thấy cô mừng rỡ. Đến rồi đấy à, nhanh rồi ra nhé cháu. Miên nhanh nhẹn cất ba lô, buộc lại tóc khoác tạp dề rồi ra quán làm việc. Công việc của cô thì tạp phí lù, từ việc lấy yêu cầu thực đơn, mang đồ ăn tới, dọn bàn, cho đến rửa bát. Việc tuy đơn giản nhưng cực kỳ mệt nhọc, đến cuối ngày thì hai chân mỏi nhừ còn hai tay thì lạnh cóng. Quán phở này rất nổi tiếng, những người sành ăn ở Hà Nội rất thường tới đây. Hôm nay cũng vậy, hết nhóm này đi thì nhóm kia tới, tấp nập không ngớt. Miên chạy đi chạy lại như con thoi trong quán. Vèo một cái đã gần 10 giờ, Miên nhìn đồng hồ rồi quay sang bà chủ. Bác ơi, sắp tới giờ đóng cửa rồi đấy ạ, ừ thôi dọn dần đi các cháu. Miên và bốn nhân viên khác mỗi người một việc chuẩn bị đóng cửa. Đang lau bàn thì một nhóm khách bước vào, Miên bèn nhanh chân ra lấy yêu cầu thực đơn. Đến nơi cô thoáng giật mình khi nhận ra nhóm khách là Nhung, Nam và Hoàng. Cả ba đang bàn tán về một chương trình ca trong nhạc nào đó không hay như mong muốn. Hồ Ngọc Hà hát không ra hơi, nghe chán chết, Nhung phụng phiểu, xin lỗi, các bạn muốn dùng gì? Miên ngại ngùng lên tiếng ngòi, nhìn thấy Miên, Nam cũng khá bất ngờ. Anh bối rối mất một lúc, chỉ có Hồng Nhung là cảm thấy vui khi nhìn thấy cô trong bộ dạng tà tơi sau một ngày dài. Nhung giả bộ ngọt ngào, trời ơi Miên đó hả? Tí nữa mình không nhận ra được bạn đó, làm thêm ở đây hả? Tội nghiệp mệt lắm đúng không? Xem kìa tóc tai rối bù lên nồi. Miên xấu hổ đưa tay buộc lại tóc, cô thấy mình thật nhỏ bé trước những người bạn cùng lớp sành điệu. Hoàng nhìn cô một lúc mãi sau mới nhận ra, ồ tưởng ai, hóa ra là Oxy, ui ra, nói chưa hết cậu đã bị Nam đá một cái đau điếng dưới gầm bàn. Hoàng bèn ngồi im, lúc này Nam mới lên tiếng, cho tớ bỏ tái nhé, rồi quay sang hai người còn lại, ăn gì thì gọi đi kia, tớ tái nạm thêm một trứng nhé. Hoàng lên tiếng, còn tớ thì tái nạm không hành nhé bí thư. Nhung vẫn giữ nụ cười trên môi. Miên đi rồi, Nhung bèn quay sang Hoàng nói xấu cô. Nhỏ đó là bí thư lớp em, ở trên lớp lúc nào cũng ra cái vẻ lắm, tưởng cao sang gì, hóa ra đi bê phở, lát nữa anh trêu cho nó phải xấu hổ khô em nhé. Hoàng gật đầu mỉm cười, anh luôn làm mọi thứ mà Nhung thích, cả hai đều không nhận thấy một thoáng cau mày của Hoàng Nam. Lát sau Miên quay lại cùng với ba bát phở nóng hổi. Của các bạn đây, ăn ngon miệng nhé. Hoàng nhìn vào bát một lát rồi tỏ vẻ không vừa ý, bạn ơi, tớ muốn trứng chín thêm một tí. Ấy mang vào làm lại nhé. Ôi, tớ xin lỗi. Ấy chờ một chút tớ sẽ quay lại ngay. Miên nhanh chóng mang bát phở đi, lát sau cô mang ra đưa Hoàng. Đây, phở tái nạm, trứng chín tới của bạn đây. Bạn ơi, chanh cuối ngày hơi héo. Bạn cắt mấy miếng chanh tươi mang ra cho tớ được không? Hoàng tiếp tục làm khó Miên. Miên gật đầu bối rối, rồi quay đi. Hồng Nhung chờ bóng mê khuất thì phì cười. Nhìn vẻ mặt của nó kia. Được đấy, anh tiếp tục cho em. Đủ rồi, ăn nhanh còn về, trêu cái gì, Nam không đồng ý, mày ăn cứ ăn đi, mặc kệ bọn tao. Hoàng thấy Nhung hài lòng thì rất muốn tiếp tục đóng vai anh hùng làm vừa lòng người đẹp. Một lát sau Miên đi ra cùng với một đĩa chanh tươi được cắt cẩn thận. Chanh của bạn đây, bạn còn cần gì nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu được thì cho tớ thêm hành với ớt tươi. Hoàng nhún vai, Nhung cúi xuống giả vờ ăn để che giấu nụ cười. Tới lúc này thì Miên hiểu đây là một trò đùa ác ý, hai má Miên đỏ hồng, giọng nói run run. Ngoài ra bạn cần gì thêm nữa không để tớ phục vụ? Không, chỉ cần thế thôi. Ấy đi đi, Nam lên tiếng dứt khoát. Trước đây, mỗi khi trêu Miên, Nam ít khi quan tâm cô sẽ tổn thương thế nào. Nhưng hôm nay, khi đứng ngoài chứng kiến trò đùa ác ý của Hoàng, trong Nam bỗng dấy lên một cảm giác xót xa. Miên vừa đi khỏi thì Nam quay sang mắng Hoàng. Mày là đàn ông mà đùa phụ nữ như thế không xấu hổ à, thôi đi. Hôm nay lại muốn làm người tốt đấy à, Nam định ngăn tiếp nhưng Miên đã đi ra, mang theo bát hành và ớt miếng. Cô lặng lẽ đặt xuống bàn rồi quay đi, nhưng Hoàng vẫn không tha cho cô, anh gọi giật Miên lại. Bạn ơi, tớ có tí việc, có chuyện gì thế, tớ giúp được gì, Miên cố gắng lịch sự. Hoàng rút từ trong ví ra 50.000 đồng đưa Miên. Của bạn đây, gì vậy, Miên ngạc nhiên, tiền bo cho bạn vì đã phục vụ rất tốt, tớ rất hài lòng, thế này thì quá lắm rồi. Nam cảm thấy cơn tức đang lên đến cổ, anh cầm cốc nước lên uống cạn để nén nó xuống. Nam nhận ra Nhung và Hoàng đang muốn thể hiện đẳng cấp, muốn ngầm chỉ cho Miên thấy cô đang đứng trước ai. Ngày xưa anh cũng hay làm trò này với Miên, nhưng khi đó chỉ có hai người, và anh chỉ đùa cho vui, chứ không có ác ý. Phản ứng của Miên với anh lúc nào cũng tức giận một cách không che giấu làm Nam cảm thấy thú vị. Và anh biết Miên mạnh mẽ, không bị tổn thương nhiều. Nhưng lần này, nhìn gương mặt với cảm xúc bị đè nén và đôi mắt bắt đầu sũng nước, anh biết cô thấy tổn thương không nhỏ. Cảm giác này là sao nhỉ? Nhục nhã à, tại sao mình lại phải nhục khi nhận đồng tiền do mình bỏ công làm ra? Mình có quyền tự hào về bản thân, không cần quan tâm mấy kẻ công tử kia nghĩ gì. Hãy bỏ ngay cái tự ái cá nhân vớ vẩn đó đi, Miên tự nhủ với bản thân. Nghĩ vậy cô cố kìm dòng nước mắt tủi thân đang trực trào ra. Cô đón nhận tờ 50.000 với cái đầu ngẩng cao và lời cảm ơn lịch sự. Cảm ơn bạn, tuy hơi ít so với công sức tớ bỏ ra, nhưng tớ sẽ ẩn và giữ tờ tiền này để làm động lực cố gắng. Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, để Mặc Hoàng và Nhung há mồm ra vì ngạc nhiên. Nam bất ngờ trước hành động dũng cảm nhận tiền của Miên. Thầm thích thú trước cái đầu ngẩng cao và dáng lưng thẳng đầy kiêu ngạo khi bước đi. Đồng thời cảm thấy giận Hoàng và Nhung, giận cả bản thân mình. Anh thấy rõ sự bối rối gượng ngùng của Miên nhưng không biết cách giúp cô. Ước gì có Dũng ở đây, cậu ấy luôn khéo léo trong những tình huống như thế này. Không hiểu sao dạo này Dũng rất ít đi chơi chung, đặc biệt là những lần có Nhung đi cùng, cậu luôn từ chối. Nam khẽ thở dài, cố ăn nốt bát phở, ăn xong cả bọn tính tiền rồi ra xe. Nam quay sang nói với Nhung, em về cùng Hoàng nhé. Anh đi chút việc, Nhung giãy nảy lên, em không chịu, anh đi đâu giờ này, đi với con nào, anh xem, có ai như anh không, bỏ người yêu giữa đường như thế. Nam chán nản, anh mệt mỏi vì cái thói ghen tuông đỏng đảnh của em lắm rồi. Có ai bỏ em giữa đường đâu, có Hoàng đưa em về rồi mà. Nhung nước mắt ngắn, nước mắt dài hờn dỗi. Nếu anh mệt mỏi thì mình chia tay đi, em không níu kéo anh nữa. Anh muốn đi đâu thì đi, tùy em, nếu em muốn thế thì anh chiều. Nam thản nhiên lên xe rồi bỏ đi, để lại phía sau cái nhìn ngỡ ngàng và khuôn mặt đầy nước mắt của Hồng Nhung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya lạnh buốt, sương phủ răng mắc lên phố như một tấm màn màu xám. Ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt trong bóng đêm, Miên chạy thật nhanh băng qua những con ngõ vắng để ra trạm xe bus. Tới nơi cô ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển vì mệt. Gió lạnh thổi thốc từng cơn làm cô run rẩy. Miên cố kéo áo thật sát, rúc sâu vào chiếc khăn len nhưng cũng không khá hơn. Cô ngó đồng hồ, 15 phút nữa mới đến chuyến xe cuối. Ôi, 15 phút là cả một vấn đề trong thời tiết thế này. Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao màu đen dừng lại trước mặt cô. Kính hạ xuống, Nam ló đầu ra. Ê, lên xe đi. Ấy, sắp chết rét rồi đấy. Không cần, Miên cảnh giác. Hầm à, lên đi. Muốn đông thành đá à, tối nay nhiệt độ xuống còn 8 độ thôi đấy. Không muốn, Miên vẫn ngồi im bướng bỉnh, cô nhớ tới cái vẻ mặt vênh váo, lạnh như tiền của anh ta và nhóm bạn hồi tối. Hạ nhục cô như thế chắc hả hê lắm, lũ nhà giàu chết tiệt, không còn cách nào khác. Nam phải xuống xe, giật lấy cái ba lô bên cạnh Miên, vứt vào cốp, rồi mở cửa chờ sẵn. Thế nào, lên đi chứ, Miên bất ngờ trước hành động này của Nam, đành lũn cũn lênh xi. Nam chỉ chờ có vậy, phóng vọt đi, cậu chỉnh lại nhiệt độ trong xe cho ấm thêm, và bật nhạc không lời. Miên cảm thấy vô cùng thoải mái, trong xe vừa ấm vừa thơm mùi vani, lại còn nghe nhạc êm dịu. Thực sự thích hơn đi xe bus rất nhiều, vì không muốn nhắc lại chuyện ban tối, Miên đành ngồi im giả bộ ngủ. Trước khi ngủ thì cài dây an toàn đi, Nam nhắc nhở, Miên lạnh lùng yên lặng làm theo, tuy nhiên cô không biết thắt dây, cứ loay hoay mãi không bấm được khóa. Nam phải quay sang phụ giúp, lúc thắt dây vô tình tay hai người chạm vào nhau. Nam la oai oái, trời ơi, tay gì lạnh ngắt như tay ma thế, xin lỗi, trời lạnh quá tay tớ ngâm nước lâu nên chưa kịp bấm. Miên lý nhí, chọn việc làm thêm gì mà khổ cực quá vậy. Nam lào bào, việc này khổ nhưng lương cao, 3 triệu một tháng đấy, tớ cần tiền trang trải cuộc sống. Miên giải thích, mà tớ thấy điều đó không có gì sai để bị đem ra trêu đùa. Nam khẽ thở dài, 3 triệu chưa bằng một tối ăn chơi của cậu. Và anh cũng không muốn khơi mào thêm một cuộc chiến mới. Nam lấy trong hộc xe ra một đôi găng tay mới tinh, đeo vào đi này, tớ mua cho tớ nhưng nhầm của nữ. Ấy lấy mà dùng. Thôi mệt thì ngủ đi, Miên lý nhí cảm ơn, lòng thoáng thắc mắc sao găng tay lại có thể mua nhầm được. Nhưng cô không bận tâm lâu, đôi găng thật đẹp, bên ngoài bằng da, bên trong có một lớp lông mịn. Đi vào ấm áp vô cùng, tự nhiên anh ta uống nhầm thuốc gì mà tốt lạ, chắc hắn ăn năn vì cùng nhóm bạn giàu có của mình bắt nạt cô. Mà mặc kệ, vì gì cũng được. Cô đã trải qua một ngày dài mệt mỏi, không có thời gian tìm lý do cho những việc linh tinh. Miên nhắm mắt và cơn buồn ngủ đến ngay lập tức. Miên rúc sâu vào lớp đệm xe êm ái, hơi thở nhịp nhàng cho một giấc ngủ ngon. Nam có vài việc chuyện định nói về lớp tình thương, Ki Sang đã thấy Miên ngủ gục từ lúc nào. Anh bèn cho xe đi chậm tránh những chỗ sóc để cô không giật mình tỉnh giấc. Lâu lâu lại nhìn trộm Miên một cái, Bình thường nhìn Miên đã rất trẻ con, nhưng khi ngủ lại càng ngây thơ hơn. Hàng mai cong vút phủ một lớp dày lên gò má, khóe miệng đỏ hồng, cong cong, hơi nhếch như đang cười. Thật sự rất giống thiên thần. Nam phải tự nhắc bản thân chuyên tâm lái xe, nhưng trong lòng dấy lên một thèm muốn khó hiểu, đó là được hôn lên đôi môi ấy, thưởng thức sự mềm mại ướt át ấy. Nam phải lắc đầu thật mạnh để thoát khỏi ý nghĩ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miên chưa bao giờ là kiểu con gái mà Nam thích, dù cô có là bé cỏ cũng không thay đổi được điều đó. Tuy nhiên, tận sâu trong đáy lòng, Nam biết có một tiếng nói khác nói lên một điều khác. Và cậu phải thật cẩn thận nếu không sẽ khốn khổ với thứ tình cảm chết tiệt này, cách Trương.